Phúc Hắc Đại Thần, dụ dỗ tiểu y sư. Chương 14, gia nhập đệ nhất bang hội. Góc truyện audio.com. Hệ thống thông báo, Tùy Khán Hồng Trần mời bạn gia nhập bang Nghịch Đồng Thiên. Có đồng ý hay không? An An, cậu không phải chỉ dẫm vào vận cứt chó đâu mà phải nói là dẫm vào một bãi lớn nữa ấy. Đây chính là Nghịch Đồng Thiên đó. Nhanh đồng ý đi, nhanh chóng nhấn đồng ý đi. Cố Nhược An còn chưa kịp phải ứng, đã bị tiếng hét đinh tai nhức óc của Lan Na phía sau dọa hôn mê. Thật xin lỗi Hồng Trần Đại Thần, Na Na không cố ý so sánh ngươi với cứt chó đâu. Đúng vậy, An An, đây chính là đệ nhất bang hội của server này. Đừng bỏ lỡ cơ hội, trong đó toàn là nhân vật cấp đại thần. Vẻ mặt Cốc Kết đầy hâm mộ nói, lần trước ba người kia thêm cậu làm hảo hữu. Đã nói lão đại của bọn họ sẽ thêm cậu vào bang hội. Xem ra là thật rồi. Hà Tử Mạt cũng gật đầu nghiêm túc nói. Tử Mạt, chuyện qua đã lâu như vậy mà cậu vẫn nhớ được. Tớ còn quên mất rồi. Chỉ coi đó là nói đùa thôi. Được rồi, đừng phát điên nữa. Nhà đầu chết tiệt kia kích động tới mức không phản ứng nổi rồi. Lan Na đẩy Cố Nhược An ra. Nhẹ nhàng ấn xuống dòng đồng ý trên màn hình. Hệ thống thông báo, chúc mừng bạn, bạn đã thành công gia nhập bang Nghịch Đồng Thiên. Bang phái, cưỡi ốc sên bỏ trốn. Chào ôi, đại tàu tới, mọi người mau xếp hàng hoan nghênh. Bang phái, cha vô thử nhân, chào đại tàu, dưới lầu giữ vững đội hình. Bang phái, quân nhược như sơ, chào đại tàu, chấm, bang phái. Giáo Hoàng VS, chào đại tẩu, bang phái, Tàn Ảnh, chào đại tẩu, bang phái, Tùy Khán Hồng Trần, được rồi, mọi người đừng làm loạn nữa. Sau này Đạm Nhược An Niên đã gia nhập bang hội của chúng ta rồi. Cấp bậc hiện tại của cô ấy quá thấp, ai trong bang có thời gian thì dẫn cô ấy theo cùng thăng cấp. Bang phái, ngậm điếu thuốc, em, Tục Tiên Duyên, lão đại. Vừa rồi bọn tớ đều nhìn thấy trên kênh thế giới. Đây là nhũ mẫu riêng của lão đại. Bọn tớ sao dám tùy tiện dùng chứ? Bang phái, nam nhân như độc, cho nên mới nói các ngươi. Ý của việc dẫn đại tẩu đi thăng cấp chính là lúc các ngươi treo máy. Để đại tẩu đi theo hưởng kinh nghiệm, phải hiểu sâu sắc ý tứ của lão đại chứ? Bang phái, nữ nhân như hoa, lão công thật lợi hại. Bang phái. Tả Ngạn Vân Yên, Oz, hai người các ngươi quả là vợ chồng. Bang phái, Tử Chi Trung Trương, lão đại yên tâm, lúc tớ dẫn đại tẩu đi thăng cấp sẽ để con bảo bảo kia của tớ chuyên thêm máu cho đại tẩu. Bạn học à, có thể không làm vậy không? Dù sao mình cũng là nhũ mẫu. Sao dám để bảo bảo của bạn thêm máu cho mình chứ? Bang phái, Tùy Khán Hồng Trần, được rồi, An An, em chào mọi người đi. Cố Nhược An vừa vất vả đoạt lại máy tính, thấy cách xưng hô của đại thần với mình, nhất thời run lên mất hồn, da gà rụng đầy đất. Chào ôi, An An ư, đại thần gọi mới thân mật làm sao? Còn nói hai người các cậu không có dây kiêu, mau thành thực khai ra, nếu không sẽ cho cậu nếm thử ám nhiêu tiêu hồn trưởng của tớ. Bảo đảm sẽ mất hồn, Lan Na dùng một ngón tay nâng cằm Cố Nhược An lên. Cười dâm đãng, đừng nói nhảm, Cố Nhược An gạt tay Lan Na ra, nhanh chóng gõ một câu trên bàn phím. Bang phái, Đạm Nhược An Niên, chào mọi người, mình là Đạm Nhược An Niên, sau này mong được mọi người chỉ giáo. Bang phái, Điệp Mộng, chào ôi, ta nhớ ra rồi, hình như đại tẩu chính là chủ cửa hàng, chuyên mại Yên Huân Trang. À, đại tỷ à, tỷ có thể đừng nói cái tên đó vào lúc này được không? Thật lúng túng, nhớ ngày đó khi hệ thống yêu cầu đặt tên cửa hàng. Cố Nhược An nhất thời không nghĩ ra, kết quả là bị Lan Na lấy tên của mình. Mới đầu Cố Nhược An cũng không để ý, dù sao tất cả mọi người không nhận ra là hai tên giống nhau. Nhưng bây giờ bị nhắc tới, nàng lại cảm thấy vừa hối hận vừa mất mặt. Bang phái, bong bóng mùa hè, đúng rồi, cậu nói vậy làm tớ nhớ ra. Chủ, chuyên mại Yên Huân Trang, hình như gọi là Đạm Nhược An Niên. Đại tẩu, mình rất thích chiếc nhẫn quỷ nhãn trong cửa hàng của bạn. Bạn có thể bán rẻ hơn cho mình được không? Bang phái, Đạm Nhược An Niên, O-N-N-O được. Bang phái, Bong Bóng Mùa Hè, Đại Tẩu, cậu tốt quá, tớ yêu cậu. Bang phái, Tình Yêu Khuynh Tâm, Đại Tẩu, tớ cũng muốn. Bang phái, Đạm Nhược An Niên, khi nào có tài liệu sẽ làm cho cậu một cái. Bang phái, Tình Yêu Khuynh Tâm, Đại Tẩu Vạn Tuế. Bang phái, Giáo Hoàng VS, Đại Tẩu, sau này giảm giá đan dược cho chúng ta có được không? Bang phái, Đạm Nhược An Niên, trong kho của ta còn một ít đan dược làm rồi. Lát nữa ta sẽ để vào kho bang. Nếu cần các ngươi cứ lấy. Khi nào ta có thời gian, có tài liệu cũng sẽ làm cho mọi người một ít. Bang phái, cưỡi ốc sên bỏ trốn. Đại Tẩu, sau này giảm giá trang bị cho chúng ta có được không? Bang phái, Đạm Nhược An Niên, được, sau này nếu các ngươi muốn làm trang bị có thể tìm ta. Ta sẽ giảm cho các ngươi. Bang phái, Cha Vô Thử Nhân, Lão Đại, huynh đã làm ra một quyết định sáng suốt. Bang phái, Tàn Ảnh, Đại Tẩu Vạn Tuế, Lão Đại Vạn Tuế, bang phái, Phí Khán Hồng Trần, bọn họ có tiền, để bọn họ từ bỏ tiền ra mua thuốc. Trang bị cũng không cần giảm giá cho bọn họ. Nếu em cần tài liệu gì cứ nói cho bọn họ biết. Chẳng có mấy người trong số họ luyện kỹ năng sinh hoạt. Tài liệu nhặt được toàn vứt vào cửa hàng hệ thống. OMG, đó cũng là tiền đó. Đám người kia quá lãng phí. Bang phái, cưỡi ốc sên bỏ trốn. Lão đại, sao huynh có thể nói vậy? Thật khiến người ta đau lòng. O, bang phái. Giáo Hoàng VS, ốc sên, không nên khiến Đại Tẩu nghi ngờ giới tính của ngươi. Bang phái, cưỡi ốc sên bỏ trốn. Mi Sun, bang phái. Cha Vô Thử Nhân, lão đại, ta thu hồi lời nói lúc nãy. Huynh quá độc ác, bang phái, Phí Khán Hồng Trần, đừng để ý bọn họ. Em mới ra khỏi thành làm gì thế? Đi thăng cấp sao? Bang phái, Đạm Nhược An Niên, em mới làm xong trang bị cho bằng hữu. Ra ngoài ngắm cảnh thôi. Vừa gõ xong những lời này, đầu Cố Nhược An bị Lan Na cốc một cái. Cộng thêm một chữ ngu ngốc toát mồ hôi. Hình như là hai chữ. Bang phái, nữ nhân như hoa, Đại Tẩu thật đáng yêu, ba, hôn nhẹ. Bang phái, nam nhân như độc, lão bà, em không thể đứng núi này trông núi nọ như thế chứ. Bang phái, cưỡi ốc sên bỏ trốn. Đại Tẩu chỉ có lão đại được hôn. Như hoa, về nhà tắm rửa đi ngủ đi. Bang phái, nữ nhân như hoa, đi, ra ngoài thành quyết đấu. Chấm, bang phái. Nam nhân như độc, lão bà, để anh giúp em, chúng ta hai đánh một. Bang phái, Giáo Hoàng VS, cặp đôi vô sỉ, thấy bang hội náo náo nhiệt nhiệt trên màn hình. Cố Nhược An cảm thấy thật vui vẻ. Đều là những người cởi mở. Sau này chắc sẽ không khó sống với nhau. Không biết đại thần bị câu ra ngoài ngắm cảnh của Cố Nhược An hay câu hôn nhẹ của ốc sên làm chấn động rồi. Mãi sau mới lên tiếng. Bang phái. Phí Khán Hồng Trần, đi thôi, dẫn em đi thăng cấp. Bang phái, Tả Ngạn Vân Yên, lão đại muốn cùng Đại Tẩu tận hưởng thế giới hai người sao? Bang phái, Tử Chi Trung Trương, lão đại, dẫn theo tớ với, bảo bảo của tớ có thể thêm máu cho Đại Tẩu. Bang phái, Ngậm Điếu Thuốc, em, Tục Tiên Duyên, đúng vậy, lão đại, cho tớ theo với, bọn tớ là đả thủ nhẫn nhục chịu khó. Có thể đánh quái cho Đại Tẩu thăng cấp, cũng không cần Đại Tẩu cho sữa, tuyệt đối sẽ không quấy rầy cậu và Đại Tẩu hẹn hò. Bạn học à, bạn có thể không nói cho sữa không? Nghe cứ kỳ quái thế nào ấy. Bang phái, Cha Vô Thử Nhân, ha ha, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, quả nhiên là cái tên hợp với ba người các ngươi. Bang phái, Phí Khán Hồng Trần, đi thôi, tập hợp. Bang phái, Tả Ngạn Vân Yên, quấy rầy người khác hẹn hò sẽ bị quả báo. Bang phái, Tử Chi Trung Trương, Âu Yê, bang phái, Ngậm Điếu Thuốc, em, Tục Tiền Duyên, let's go, cách chương.